Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 232, để cho ta bôi thuốc. Nhanh thanh lý chiến trường. Làm Sơ ngày nghỉ ngơi lộ ra phát. Hắn ôm Lua San hạ chỉ lệnh. Lansny bị hai tên lính vịn đi tới. Quân đội mấy cái chủ tâm cốt lại tụ ở cùng nhau. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là ta vừa thu phục tọa kỵ gâu Behemoth thú. Ôm Lua San, Đường Tiếu cho mọi người giới thiệu. Khi mấy người nhìn sang thời điểm Behemoth thú ngạo kiều dương lên đầu. Thật sự là Behemoth thú A. Vẫn là hoàng gia lông màu vàng thuần chủng. Lansny màu lam trên mặt xuất hiện bệnh trạng. Cảm giác tình huống vô cùng không lạc quan. Nghe xong Lansny chất vấn, Behemoth thú lập tức chừng đi qua. Cấp 9 man thú trí tuệ không thể so với nhân loại kém. Mà man thú quan tâm nhất liền là huyết mạch. Bây giờ lại có người đang chất vấn huyết mạch của mình. Nếu không phải Đường Tiếu ở bên người nhất định đem Lansny cho phân thây. Đừng chất vấn huyết mạch của hắn. Nó sẽ sinh khí. Đường Tiếu nói. Lansny nghiêm túc không ít. Chính hắn cũng biết đạo man thú coi trọng nhất liền là huyết mạch. Không nghĩ tới lại là Behemoth thú. Behemoth thú đừng nói tại đại lục. Liền là tại hải tộc cũng được vinh dự mạnh nhất man thú. Bởi vì căn cứ hải tộc ghi chép. Năm đó chiến thần cứu vớt hải tộc thời điểm liền là cưỡi một mực gâu Behemoth thú. Tốt đến cái kia Behemoth thú không biết đi hướng. Thậm chí ngay cả rất nhiều cổ tịch bên trên đều không có ghi chép chiến thần có tọa kỵ chuyện này. Mà chân lý cái này thần tử vậy mà cũng có được gâu Behemoth thú vì tọa kỵ. Xem ra thần tử thân phận cơ hồ không có đổi đếm. Suy nghĩ rất nhiều, Lansny trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải thuần phục Đường Tiếu. Cái này Behemoth thú ngươi từ chỗ nào lấy được? Lua San hư nhược hỏi. Thanh âm mặc dù nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng. Lúc ấy liền thấy gia hỏa này một cái đánh hai cái cấp 9 man thú thiên hồ. Sau đó gia hỏa này đem thiên hồ xử lý về sau ta liền xuất hiện. Gia hỏa này liền thần phục ta. Hắn không quan trọng nói ra. Trong giọng nói không có khoa trương, chỉ có bình thản. Giống như thu phục gâu Behemoth thú là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mấy người lần hai giật mình. Không nghĩ tới cái này Behemoth thú năng đủ đơn đấu hai cái cấp 9 thiên hồ. Thiên hồ tên tại man thú trong huyết mạch hoàn toàn có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Không nghĩ tới lại có thể lấy sức một mình đơn đấu hai cái thiên hồ. Cứ như vậy, Lua San không tin hỏi. Mấy người cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Cái này bức trang nhất định phải cho mắc điểm. Nếu là gâu Behemoth thú tốt như vậy thuần phục, chỉ sợ toàn bộ đại lục người đều có thể cưỡi nó. Hóng gió. Lời nói này không có chút nào logic, không nói ngay cả một điểm nghiêm chỉnh vị đạo đều không có. Cái này để cho người làm sao tin tưởng. Một bên thiết thủ xem như phục. Toàn bộ quá trình hắn tại quá là rõ ràng. Rõ ràng là hai người nhanh bị đánh chết sau đó mới vận dụng Đua Sa Hào tìm nhà máy. Cái gì trực tiếp thần phục đều là gạt người. Chân tướng là dùng Đua Sa Hào bắt lấy Behemoth thú một trận cuồng đánh. Uy bức lợi dụ phía dưới mới thu phục. Nào có nói đơn giản như vậy. Mấy người nói xong, Behemoth thú hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lua San. Đầu tiên là ở trên người nàng hít hà. Sau đó lại liếm lấy Lua San cánh tay một cái. Nó, hắn muốn làm gì? Lua San giật nảy mình. Gia hỏa này nhìn mình không nói. Lại còn liếm mình. Nó, đoán chừng là thích ngươi a. Vừa mới thu phục, Đường Tiếu cũng có chút không mò ra tình huống. Thích ta? Lua San không tự chủ dùng mình một cái. Sẽ không muốn ăn ta đi. Tốt, đều đi về nghỉ một cái. Bôi ít thuốc, ngày mai xuất phát. Hắn nói xong bàn giao Lansny nhất định phải xử lý tốt vết thương về sau ôm Lua San tiến vào xe ngựa. Behemoth thú uốn tại bên cạnh xe ngựa đánh lên chợp mắt. Đừng nói chuyện, ta cho ngươi bôi thuốc. Đường Tiếu ra hiệu Lua San yên tĩnh. Sau đó phải bôi thuốc cho nàng. Toàn bộ trong quân đội ngoại trừ Lua San không có một cái nào nữ. Để cho người khác bôi thuốc cho nàng, Lua San chết sống không chịu. Mình cũng sẽ không. Cái này thao đản sự tình lại để cho mình bày ra. ta liền nói để chuyên nghiệp binh sĩ cho ngươi bôi thuốc à, ngươi còn không chịu. Hắn phàn nàn nói, cầm dược phẩm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Đến cùng trước làm như vậy, từ chưa từng làm loại chuyện như vậy. Đường Tiếu bó tay toàn tập, mới không cần, cũng không nhìn một chút thương địa phương nào. Tại sao phải để những binh lính kia lên cho ta thuốc? Lua San khó chịu hỏi lại. Lúc này Lua San toàn thân cao thấp bị man thú đánh đều là thương. Trong đó mấy chỗ nặng địa phương càng là bộ vị có chút bí ẩn. Trên lưng có một chỗ, hùng phía dưới có một chỗ, trên đùi hai nơi. Những địa phương này Lua San làm sao có thể cứ để bôi thuốc cho nàng? Lại nói toàn bộ quân đội ngay cả nữ nhân đều không có. Ngoại trừ mình vị hôn phu này căn bản cũng không có người khác. Đúng đúng đúng, lấy sống ta tiếp còn không được sao? Hắn cũng là im lặng, nữ nhân bá đạo còn thật đáng sợ. Vạn nhất một sẽ thấy cái gì nhiều không tốt. Nhìn một chút Lua San bị máu thấm ướt quần áo. Đường Tiếu mỗi ngày nhíu một cái. Thật muốn cởi ra sao? Đây đối với một cái nam nhân bình thường tới nói tuyệt đối là một loại khảo nghiệm. Cái kia, chính ngươi có được hay không? Nếu không ta đi ra ngoài trước. Đường Tiếu thử hỏi một lần. Mình nhìn cánh tay của ta cùng tay. Lua San nói xong nhấc lên hai cái tay của mình. Lúc ấy cánh tay thế nhưng là trực tiếp ngăn cản man thú một móng vuốt. Nếu không phải phòng ngự trang bị chuẩn bị cản trở, đoán chừng tại chỗ liền phế đi. Coi như thế trên cánh tay cũng bị cào ra mấy đạo thật sâu chảo ấn. Hiện tại thật là ngay cả nâng lên cũng khó khăn. Nâng lên cũng khó khăn chớ nói chi là bôi thuốc. Ngươi thẹn thùng cái gì? Nhanh lên bôi thuốc à. Lua San có chút không cao hứng. Tại trong ý thức của nàng chỉ cần là nam nhân đều hẳn là rất nóng lòng lờ mờ nhìn thân thể nữ nhân. Làm sao người này, người sẽ không được a? Lua San bĩu môi nói, người sẽ không được đi, người sẽ không được đi, người sẽ không được a. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong đầu đều vang lên Lua San thanh âm. Ngọa tào, không thể nhịn, cũng dám nói mình không được. Ta là thật không được. Ta là thật không được. Ngươi mới không được cái kia. Cả nhà ngươi đều không được. Crack, Lua San thân trên quần áo bị Đường Tiếu một thanh xé rách. Trong nháy mắt lộ ra Lua San nhỏ tanh tóp đến. Có thể là Đường Tiếu khí lực quá lớn khiên động vết thương. Đau Lua San trao mày, điểm nhẹ. Ngọa tào, ngươi dám nói ta không được. Thật sự là nhịn không được. Nhịn không được a. Tiện tay đem Lua San thân trên quần áo lập tức cởi ra. Cao ngất hai ngọn núi, khụ khụ. Tại tiếp tục viết nước liền bị phong đi. Lua San, nói đi, trước làm sao bây giờ? Hắn cũng coi là nghĩ thông suốt rồi. Dù sao lại không phải mình ăn thiệt thòi. Nhìn liền nhìn thôi, không liếc không nhìn. Dùng nước sôi trước tiên đem vết thương xoa một cái. Sau đó bôi thuốc băng bó. Lua San nhẹ nhàng nói. Gật gật đầu, đem Lua San từ trong ngực phóng tới ngồi địa phương. May mắn xe ngựa này không nhỏ. Không phải thật đúng là không thi triển được. Dùng khăn mặt dính nước nóng bắt đầu cho Lua San chảy ra miệng. Một đầu vết thương chung quanh đều là huyết dịch. Rất nhiều đã khô cạn. Còn dính lấy trên quần áo lông tơ. Dùng khăn lông ướt sát qua nguyên bản tràn đầy vết máu làn da. Làn da lập tức khôi phục ban đầu trắng noãn. Chỉ là một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện ở trên da. Xem xét liền là man thú nanh vuốt trên vuốt đi. Chừng 2-3 cm sâu. Chung quanh còn có không ít bị cào da chết. Canh, ba, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vuốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.